Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, chân chính dò tìm bí mật người. Lô Răng lập tức cầm lên liên tiếp thứ ba điện thoại của Biên Cương Thành. Để cho Xê Lịch trước không muốn hóa giải tế điển ma phương. Ta tới liền lập tức. Ừ, là, bệ hạ. Đối diện đưa tin viên hiển nhiên còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn tuân theo chỉ thị, dẫn ta đi một chuyến biên cương thành. Lô Răng quay đầu nói với Dạ Oanh, dùng tốc độ nhanh nhất. Hiểu được, người sau khẽ mỉm cười, lắc mình qua tới bắt hắn lại tay. Khả năng này sẽ có một chút choáng váng nha. Tiếp lấy hai người trong nháy mắt trốn vào trong sương mù, sau 5 phút, ấy, Lô Răng che miệng xuất hiện tại trong đại điện dưới lòng đất. Không thể không nói so với lúc ban đầu quen biết thời điểm. Dạ Oanh đối với năng lực quen thuộc trình độ đã có bước tiến dài. Tại trắng đen trên thế giới xuyên qua liền tựa như lướt sóng. Cái này tiếp theo cái kia đầu sóng để cho người ứng tiếp không nổi. Nàng lại có thể dựa thế đi trước. Người tư được vân lưu nước, nói thành là nghệ thuật cũng không vấn đề chút nào. Nhưng những thứ này trong mắt hắn liền không có dễ chịu như thế, đặc biệt là biến ảo đường danh. Tuyến mơ hồ mặt phẳng cùng lập thể giới hạn. Cái loại này khi thì thiên địa xoay chuyển, khi thì điên đảo xung quanh cảm thụ. Sao xe cáp treo còn muốn kích thích gấp trăm lần, cuối cùng. Đến rồi. Dạ Oanh cười nhẹ nhẹ vỗ sau lưng của hắn một cái. Celine cầm lấy một bó to công cụ theo đỉnh động chậm rãi rơi xuống. Nhìn lấy đối phương xúc tu trên cuốn chùy sắt, cưa cùng cái rũa, Lô Răng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là đuổi kịp. Bất quá tại sao công cụ bên trong còn sẽ có trường kích cùng búa? Chẳng lẽ nàng muốn đem ma phương băm thành bụi phấn sao? Cổ đại di vật ở nơi nào? Hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi có thể bắt chước nó sao? Celine rõ ràng sững sờ. Có lẽ cũng không phải là cái gì cũng sai. Lô Răng đem ý nghĩ của mình đơn giản giảng thuật một lần. Hơi nước động lực khuyết điểm lớn nhất chính là nhiên liệu tự trọng quá lớn. Nếu như có biện pháp dùng ma phương tới thay thế nó, rất có thể sẽ vì công nghiệp sản xuất mang đến một vòng mới cách mạng. Một cái cao hiệu mà cường, đại động lực nguyên vĩnh viễn là công nghiệp theo đuổi hạch tâm. Vô luận là dùng ở chế tạo, phát điện, vẫn là trên thiết bị, đều có thể đưa tới biến hóa về chất. Đương nhiên muốn bước ra bước này không hề dễ dàng. Truyền thống nồi đun nước cùng ma phương cũng không phải là đơn giản thay đổi quan hệ. Đổi thành mới làm nóng phương thức sau, nhiệt tuần hoàn cùng lẫn nhau hệ thống khống chế cùng sửa chữa bảo vệ đều sẽ tùy chi phát sinh thay đổi. Tại thành công trước có lẽ phải đối mặt vô số lần thất bại, nhưng khả năng này đáng giá hắn đầu nhập tinh lực đi thử nghiệm. Celine như có điều suy nghĩ chốc lát, sau đó có chút hơi khó nói, khục khục, ta nói là... Không nên đem nó coi là rác rưởi tới tiến hành hóa giải. Lô Răng ho khan hai tiếng. Nếu như là vì bắt chước mục đích, tỉ mỉ, cẩn thận sách phân, đó là đương nhiên là không có vấn đề. Celine kinh ngạc nói, tiếp lấy ngữ khí tựa hồ có hơi ủy khuất. Đối mặt lần này khoe khoang kiểu biện bạch, Lô Răng nửa tin nửa ngờ nhìn về trong tay nàng công cụ. Người lúc trước đều là dùng chúng nó tới phân giải di vật. Celine ngớ ngẩn, Dạ Oanh nhất thời che miệng lại, bỏ qua một bên đầu. Theo nàng hơi run hai vai đến xem, dường như nhẫn nại đến rất là khổ cực. Lô Răng cũng không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Không, ta cho là ngươi vừa gặp phải cùng ma lực có liên quan chuyện, liền sẽ lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Celine dùng chủ dâu đỡ lớn lựu thể, mắt nhìn đối phương có không dừng được khuynh hướng. Lô Răng liền vội vàng cắt đứt nàng. Không nói cái kia, chỉ có thăm dò tế điển ma phương kết cấu. ngươi liền nhất định có nắm chắc bắt trước thành công sao? Nói chuyện đến chính sự, Celine lại khôi phục bình thường. Khó khăn nhất sao chép ma lực phương thức vận dụng. Laurent trong nháy mắt ý thức được điểm mấu chốt. Celine gật một cái chủ dâu. Celine nói tới chỗ này dừng lại một chút chốc lát. Là cái gì? Nàng nói. Tài liệu sao? Laurent trầm ngâm nói. Có lẽ còn có một cái địa phương có thể tìm được tương tự đồ vật. Thời gian tính đi xuống. Khối kia xa xôi chi địa hẳn là đã xảy ra biến hóa lớn mới đúng. Hắn ngẩng đầu vọng hướng nam phương. Nếu như trong thần miếu bích họa không phải là hư cấu mà nói. Nói không chừng có thể ở nơi đó phát hiện cái gì đó. Muốn nhìn bộ tiểu thuyết rất đáng xem. Xin sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.